Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, trong mộng 300 năm. Giúp ta Thượng Thanh Vân. Trung Sơn cùng nhân vực Bắc Cảnh chỗ giao giới không xa. Rất nhiều tiên binh đang tới hồi trở lại qua lại các nơi. Vài tòa trong sơn cốc trưng bày khắp nơi trên đất thi thể. Bị một đoàn đoàn hỏa diễm nuốt hết. Mấy chục đạo thân ảnh đứng sừng sững ở mặt phía bắc bầu trời. Bọn hắn hướng bắc nhìn ra xa. Toàn thân tản ra nồng đậm uy áp. Đây là nhân vực một phương siêu phàm cao thủ. Cũng là nơi đây chúng tướng sĩ đáy lòng hướng tới. Lần này đại chiến, cũng là bọn hắn giải quyết dứt khoát. Cho nên mới có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Mặt ngoài xem ra liền là như vậy. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất có một chỗ ẩn nấp cửa hang. Trong đó có mở mịt tiên quang. Hình như có đứt quãng tiếng nghẹn ngào. Đứt quãng tản mát ra nồng đậm sát khí. Đây chính là thập hung điện chân chính xào huyệt. Cũng là bọn hắn bồi dưỡng thần tử chi địa. Chính lúc này, có đạo nhân dạo bước mà ra. Gánh vác trường kiếm. Hai tóc mai ngân bạch. Hai mắt hình như có đoạt hồn chi sắc nhọn. Khuôn mặt như kiếm gọt phủ mở đất. Tất nhiên là kiếm tu Tiêu Kiếm. Hắn chắp tay đi ra động phủ. Khóe miệng trong lúc lơ đãng kéo ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong mắt cũng bao hàm yếu ớt tinh quang. Giây lát, phía sau có mấy tên tu sĩ vội vàng đuổi theo. Trong miệng hô to. Đại nhân, sao chúng ta phát hiện những này? Kia mấy tên nhân hoàng các cao giai chấp sự trong mắt mang theo vài phần tức giận. Một nữ tu mắng. Cái này âm hiểm tiên thiên thần. Vậy mà thật là dùng thập hung điện đệ nhất tổng điện. Để hãm hại chúng ta Vô Vọng Điện chủ. Nơi này có đầy đủ chứng cứ. A Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn xem mấy người đưa tới. Kia mấy cái chính phát ra sáng ngời ngọc phù. Khuôn mặt có chút nghiêm túc. Hắn đem ngọc phù tiếp nhận. Nhìn kỹ một lần. Biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng. Tự nhiên, Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này là đang diễn trò. Lúc này phát sinh một màn này. Hoàn toàn đều là Tiêu Kiếm đạo nhân một mình bày ra. Một tay dẫn đạo, những này ẩn chứa thần lực ngọc phù. Cũng là Tiêu Kiếm đạo nhân sớm một bước đặt ở nơi đây trong động phủ mật thất nơi hẻo lánh. Không có nửa điểm trải qua người bên ngoài tay chỗ. Không khác, việc này quan hệ quá lớn. Nửa tháng trước, nhân hoàng bát các chủ chạm mặt. Thương thảo nhân vực cùng thiên cung chiến sự một hệ liệt vấn đề lúc. Liễu ra sự tình điều tra kết quả, cũng bị bỏ vào các vị các chủ trước mặt, bẩm báo việc này chi nhân, dĩ nhiên chính là Tiêu Kiếm đạo nhân. Chư vị các chủ, căn cứ đối liễu ra chúng thi thể tiến hành tàn hồn điều tra. Cùng nửa năm qua này cẩn thận thăm dò điều tra, đã cơ bản xác định, liễu ra chủ thể đã sớm bị thập thần điện thẩm thấu. Liễu gia đương đại gia chủ phu nhân, liền là năm đó tiến vào nhân vực nhóm đầu tiên thần tử. Nàng nghĩ hết biện pháp gả vào liễu gia đằng sau. Đầu tiên là từng bước một ngồi xuống đại phu nhân vị trí. Sau đó khống chế liễu gia đương đại gia chủ tâm thần. Liễu gia tổng quản gia, chính là nàng đồng bạn. Bọn hắn không thiết đường khẩu. Không cần bất luận cái gì cùng cái khác thập hung điện tổng điện giống nhau sách lược kinh doanh. Cắm rễ tại liễu gia bên trong, ý đồ đem liễu gia con trai độc nhất bồi dưỡng thành đời tiếp theo nhân hoàng. Đây cũng là thập hung điện căn bản kế hoạch, bắt nguồn từ đại tư mệnh thủ bút. Đại tư mệnh nghĩ lần tiếp theo hắc ám náo động bên trong, tự tay bồi dưỡng được một cái nhân hoàng. Sau đó đem cái này nhân hoàng sắc phong làm mới hỏa thần. Để hỏa chi đại đạo vừa về nhân vực, cũng quy về thiên cung trật tự. Từ đó bổ khuyết thiên địa phong ấn. Liễu gia một mực là đại tư mệnh không nguyện ý động quân cờ. Cái khác ba nhà tổng điện coi như cộng lại, chỉ sợ cũng không có một cái nào liễu gia có giá trị. Liễu gia tại 3000 năm trước đã trở thành đệ nhất thần điện thể xác. Liễu gia lão tổ một mực đi theo tại bệ hạ tả hữu, cực ít trở về trong nhà, cũng không hay biết cảm giác liễu gia biến hóa. Lúc này mới ủ thành liễu gia thảm kịch. Tiêu Kiếm đạo nhân nói một hơi. Các vị các chủ cũng xem hết những cái kia khảo vấn tàn hồn lưu ảnh Bảo Châu. Riêng phần mình biểu lộ đều là âm tình bất định. Bồng. Lưu Bách Nhận bên cạnh bàn thấp trực tiếp bị đập nát. Cái này các chủ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút phí cái bàn. Liễu gia lão tổ coi là thật hồ đồ. Nếu không phải hắn còn có chút lương tâm, nói không chừng sự tình hội sẽ đi hướng nơi nào. Việc này còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Thiên công các chủ cau mày nói. Đã Liễu gia chôn như thế sâu, căn bản không có bại lộ có thể. Kia đại tư mệnh vì sao muốn vọng động con cờ này? Này đối thiên cung mà nói, đúng là một bước diệu kỳ. Liễu gia thanh danh, tăng thêm thiên cung tận lực duy trì. Nếu là bộc phát lần thứ ba hắc ám náo động, bọn hắn nghĩ bồi dưỡng một cái nhân hoàng gia, có thể nói dễ như trở bàn tay. Chúng ta lui một bước giảng, coi như bọn hắn dơ bẩn vô vọng tiểu hữu thanh danh. Kia nhân vực cũng có rất nhiều là vô vọng từ vãn hồi danh dự biện pháp. Huống chi là như vậy từ không sinh có, bắn tên không đích, đại tư mệnh quả thực là đi một bước bất tỉnh cờ. Chưa chắc, chúng ta không phải tiên thiên thần, không hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Phong Giã Tử vuốt râu cười nói, đại tư mệnh đang suy nghĩ gì? Chúng ta chỉ có thể căn cứ nắm giữ tin tức làm chút ít phỏng đoán. Mặc dù thiên cung ban bố tứ đại phụ thần, hắn xếp số một nhưng lâm ra sự tình lúc, thiên đế hình như có ý gạt bỏ đại tư mệnh, thúc đẩy sinh linh đại đạo trở lại, nhờ vào đó thăng cấp thiên địa trật tự. Đại tư mệnh hồi trở lại thiên cung về sau, trực tiếp chất vấn đế khốc, bị đế khốc trật tự hóa thân hái đi thiên cung đại quyền. Từ cái này bắt đầu, đại tư mệnh đã không phải trước đây đại tư mệnh, cái này tiên thiên thần. Đáy lòng cực độ vặn vẹo, hắn đã là sắp bị đế khốc bức điên rồi như vậy tự hủy tốt cờ. Cố gắng liền là nội tâm của hắn dãy giụa khắc họa. Lưu Bách Nhận thầm nói, người không có chuyện còn nghiên cứu những này tiên thiên thần đáy lòng suy nghĩ gì, biết người. Biết ta, trăm trận trăm thắng, Phong Giã Tử cười nói. Vô vọng nói cái này tám chữ, ngược lại là hết sức có đạo lý. Được rồi. Biết các ngươi tứ hải các lại tại thiên cung sắp xếp mới nhãn tuyến. Lưu Bách Nhận hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, Tiêu Kiếm, việc này nhưng có đầy đủ chứng cứ, bẩm lão sư. Đã có đầy đủ chứng cứ, nhưng vơ vét những chứng cứ này quá trình cũng không hào quang. Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi nói, việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, nếu là công bố ra, chỉ sợ liễu tiền bối bên kia cũng không chịu nổi. Dù sao liễu tiền bối có sai lầm xem xét chi trách nhiệm. Nếu là sự thật, vậy liền không cần sợ hãi nói ra. Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói. Mượn việc này, gõ một cái các nhà tướng môn. Để bọn hắn về sau chọn con rể. Chọn nàng dâu thời điểm. Đều đem con mắt đánh bóng một điểm. Có vấn đề tranh thủ thời gian tự tra. Phong Giã Tử vuốt râu cười nói. Không bằng làm sơ thiết kế. Nghĩ biện pháp, vừa có thể nhìn chung liễu lão đầu thanh danh, lại có thể đem việc này rõ ràng tại thiên hạ, còn vô vọng một cái trong sạch. Không sai, lần trước vô vọng tử chỉ là nói cho thế nhân, hắn không cần làm như thế, cũng không có làm như vậy động cơ. Nếu là chúng ta không thể cho mọi người một cái minh xác bàn giao, kia chỉ sợ vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ uy tín. Lưu lại một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Ta nhớ được, Lưu Bách Nhận trầm giọng nói. Trước đây bắt được mấy cái kia thần tử. Không phải nói ra thiên cung từng bồi dưỡng thần tử chi địa không bằng cầm việc này làm văn. Trương, các vị các chủ riêng phần mình suy tư. Lại thương thảo một trận. Đều hiểu được việc này có thể thực hiện. Bọn hắn vốn là nhận được gần đây xuất binh Trung Sơn mệnh lệnh. Nhưng nhân hoàng bệ hạ cho mệnh lệnh lại có chút kỳ quái. Để bọn hắn đánh lớn, nhưng không thể chết nhiều tổn thương. Ngụ ý, liền là để bọn hắn chọn tốt xuất binh địa điểm, tạo điểm thanh thế ra. Thế là, tự có hôm nay một trận chiến này. Nhân vực đại quân dễ như trở bàn tay chỗ hủy diệt nơi đây còn sót lại thiên cung lực lượng kỳ thật. Không có bất kỳ cái gì thần vệ ở chỗ này. Chỉ có một số nhỏ bách tộc chú quân. Theo đại tư mệnh hạ lệnh để đệ nhất thần điện tự hủy bắt đầu. Thiên cung thập thần điện kế hoạch đã chính thức tiên cáo kết thúc. Nhân vực lúc này ngay tại làm. Bất quá là dọn sạch đến tiếp sau ảnh hưởng trái chiều. Giờ phút này, Tiêu Kiếm đạo nhân bưng cái này mấy cái tràn đầy, Liễu gia là đệ nhất thần điện chứng cứ, ngọc phù. Mục quang vô cùng phức tạp, ngửa đầu thở dài một tiếng. Nhanh, đem việc này bẩm báo nhân hoàng các, nhân vực các phương tu sĩ. Cũng nên tỉnh lại tỉnh lại. Vâng, mấy tên cao giai chấp sự tiếp nhận ngọc phù lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Kiếm đạo nhân ở chỗ này đứng yên một trận, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Việc này hết thảy đều kết thúc. Về sau vô vọng nhân hoàng chi lộ, nên lại không trở ngại. Ai, nếu có thể bởi vậy tránh cho hắc ám náo động, chúng ta máu chảy đầu rơi. Nghĩa bất dung từ, dù sao kia là nhân hoàng chi vị a. Tiêu Kiếm trong mắt nổi lên một chút ý cười. Thân vị nhân vực tu sĩ, kỳ thật đối như vậy vị trí đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chỗ huyễn tưởng. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân tinh tường chỗ biết được, hắn thích hợp làm một cái binh tướng, mà không phải một cái người dẫn đường. Kiếm của hắn, cương mãnh lăng lệ, uẩn thiên địa chi thần lực, lại cũng không am hiểu gánh chịu áp lực. Vô vọng bên kia vẫn còn có chút kháng cự. Tiêu Kiếm đạo nhân ôm lấy cánh tay, tại hang động này một trận suy tư, thuận tiện lòng bàn chân phát ra đạo đạo kiếm khí, đem nơi đây địa để uẩn hàm sát khí. Toàn bộ chém hết, nhân hoàng chi vị a đây chính là, cũng không biết vô vọng tại cự tuyệt cái gì. Còn có cái gì có thể so sánh nhân hoàng quyền thế cao hơn sao, coi như không yêu quyền thế. Kia không có mặt sao, Tiêu Kiếm đạo nhân hơi có chút khó hiểu. Hắn tại chỗ dậm chân một cái, đại địa bên trên xuất hiện mấy đạo khe hở, trong đó toát ra từng sợi vô hại khói đen, sau đó thản nhiên rời khỏi nơi này. Vừa mới nửa ngày, nhân hoàng các đối nhân vực các nơi phát ra thông cáo. Tuần sát tiên sứ ở các nơi truyền thanh, quy mô lớn hơn một chút thành trì, phường trấn đều dán lên nhân hoàng các bố cáo. Những cái kia nhân hoàng các truyền thanh pháp bảo người cũng bắt đầu khắp nơi sôi nổi, đem cái này thông cáo nội dung cấp tốc đẩy lên từng vị tu sĩ trong tai. Nhân vực đại quân công phá thập thần điện căn cơ chi địa, cứu ra bị thiên cung làm hại mấy ngàn nhân tộc, hủy diệt nơi đây thiên cung đại quân mấy vạn. Trung sơn các nơi mạt binh trải qua ngựa, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhân vực một phương tích cực điều binh, muốn cùng thiên cung chính diện một trận chiến, dùng báo sinh tử huyết cừu. Trên thực tế, Tiêu Kiếm đạo nhân chỗ chi địa đã bắt đầu lui binh. Tại nhân vực đông bắc, tây bắc đều có hai bộ binh mã, chuẩn bị lần nữa phát động tập kích. Nhân vực hiện giai đoạn chiến thuật, có thể đơn giản tổng kết là tạo thanh thế, sáng lập chiến quả, nhưng tránh cho cùng bách tộc đại quân quyết chiến, hao tổn sinh linh chi lực. Cùng cái này tuyên truyền chiến quả thông cáo đồng thời phát ra. Còn có chúng tiên binh tại thập thần điện xào huyệt tìm được kinh người phát hiện. Liễu gia chính là thập hung điện đệ nhất thần điện vỏ ngoài. Liễu gia hủy diệt, chính là thiên cung âm mưu. Dùng đã không có tác dụng quá lớn thập hung điện dư nghiệt. Nhắc lên nhân vực nội bộ náo động, thập hung điện chi mưu, thuật lại như sau, nhưng mà có chút châm chọc là như vậy cùng loại với lời đồn làm sáng tỏ tin tức. Dù là có nhân hoàng các ở sau lưng thôi động, tại nhân vực lưu truyền tốc độ cũng không tính cấp tốc. Nhưng dù sao, cũng bị đại bộ phận tu sĩ biết được. Ngô Vọng biết được như vậy tin tức thời điểm, vẫn là ở trong giấc mộng, trong mộng cảnh bên trong tòa thung lũng kia, một chỗ lưu thủy trước thác nước. Ngô Vọng mặc khoan bào xếp bằng ở cạnh đầm nước, nghe vào nhập mộng cảnh Lâm Tố Khinh bẩm báo có quan hệ sự tình, hơi run lên. Chuyện này tại hắn cảm giác bên trong, tựa hồ đã đi qua hồi lâu. Tu hành không giác, trong mộng chưa phát giác lúc, bên ngoài đi qua nửa năm. Ngô Vọng ở trong giấc mộng cảm giác bên trong là đi qua 50 năm. Đây không phải đơn giản. Đem thư vượt qua cái trang đã vượt qua 50 năm. Cũng không phải một cái hoảng hốt. Lâm vào đại đạo đằng sau, tựu say mê 50 năm. Ngô Vọng có thể tình hình cảm giác được tuế nguyệt trôi qua. Cũng chỉ có đại khái 2/3 tuế nguyệt là tại chiều sâu bế quan. Thời gian còn lại đều là tại ngộ đạo. Suy nghĩ, lĩnh hội, sững sờ. Hắn tại đầm nước này trước tĩnh tọa đã qua mấy chục năm. tự thân đắm chìm ở tinh thần đại đạo bên trong, tới suy đoán hoàn toàn mới, thuộc về tự thân, bắt nguồn từ Lam Tinh nhận biết thể hệ tinh thần đại đạo. Lúc đầu, Ngô Vọng còn muốn dành thời gian nhiều bồi bồi Tinh Vệ. Kia ngọt ngào yêu đương ai không yêu đâu, nhưng hắn lần thứ nhất đúng hạn từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, tản bộ đi cách đó không xa trong rừng lúc, phát hiện Tinh Vệ ngay tại trong mộng chìm vào giấc ngủ. Nàng thật sự là quá nhàm chán, bất quá nàng ngủ dáng vẻ cũng là như vậy đẹp mắt. Lúc đó, nàng tựu nằm giữa khu rừng bụi cỏ đống bên trong, bốn phía có từng cái hồ điệp làm bạn, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không màng danh lợi ý cười. Rối tung khai tóc dài chảy trên mặt đất, sấn nàng tự thân tràn đầy tiên khí. Cái này tiểu cô nương sớm tối cho nàng lấy. Ngô Vọng cẩn thận châm trước, liền đi tìm Thụy Thần lão ca Vân Trung quân thương lượng một chút. Đem Tinh Vệ có khả năng cảm giác được tuế nguyệt tốc độ chảy khôi phục bình thường. Trong mộng cảnh chậm lại tuế nguyệt tốc độ chảy, cũng không phải là chân chính tuế nguyệt tốc độ chảy giảm bớt, mà là sửa lại sinh linh tự thân cảm giác. Muốn làm đến khác nhau đối đãi cũng không khó khăn. Nàng bây giờ là dựa vào thu nạp thần lực tăng thực lực lên. Ngược lại không cần lĩnh hội, cũng không biết nên cụ thể lĩnh hội cái gì. Tinh Vệ ở chỗ này chỉ là đơn thuần đang bồi đệm Ngô Vọng, mà Ngô Vọng lại cần đem tất cả tinh lực đưa lên tại cảm ngộ trên đại đạo. Lần này Lâm Tố Khinh tiến vào mộng cảnh, bởi vì Lâm Tố Khinh tu vi khá thấp, thần hồn không đủ mạnh, Vân Trung quân cũng liền ngừng thần thông. Ngô Vọng đối tuế nguyệt cảm giác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa chỉ là hắn cảm giác được tuế nguyệt tốc độ chảy cùng bình thường tuế nguyệt tốc độ chảy ở giữa so giá trị. Liễu gia liền là đệ nhất bên ngoài thần điện xác chứng cứ. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, đây cũng là nhân hoàng các cố ý mà làm, bọn hắn cũng là có lòng rồi. A, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, toàn bộ nhân vực đều truyền ra đâu, bất quá nghe nói mọi người thảo luận nhiệt tình cũng không làm sao tăng vọt. Cảm xúc cùng lý tính, phần lớn người đều yêu thích đắm chìm trong cái trước. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, việc này tại chúng ta nơi này tự dừng lại, về sau có tương quan tin tức cũng không cần nói thêm. Bên ngoài chiến sự như thế nào, vừa mới bắt đầu đánh, cũng chờ nửa năm. Lâm Tố Khinh nhìn xem Ngô Vọng kia hơi có chút mệt mỏi khuôn mặt, nhắc nhở, một mực bảo trì trong mộng ngộ đạo, có phải hay không cũng vô pháp nghỉ ngơi, mặc kệ cái nào tu hành, đều muốn khổ nhàn kết hợp mới được. Ngô Vọng cười nói, vậy ngươi tu hành đâu, liền là khổ nhàn giật giật kết hợp, hi hi. Lão A-di ngượng ngùng nói câu, ta tu cái chân tiên cũng không tệ á. Không thể, hôm nay bắt đầu, ngươi tự dùng thiên tiên làm mục tiêu. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tại Bắc Giã trong khoảng thời gian này, ngươi cảnh giới giống như không thể đột phá ba cái tiểu giai. Ta tự, Lâm Tố Khinh đáy mắt tràn đầy chờ mong. Tựu cái gì, đem ngươi điều đi nhân hoàng các làm cao giai chấp sự, để ngươi mỗi ngày xử lý chồng chất như núi ngọc phù. Lâm Tố Khinh khóe miệng co quắp một trận, cái gì đó, đây là cái gì trừng phạt, ghê tởm. Vừa rồi nàng đều bắt đầu mong đợi, chẳng phải tu hành sự tình, nhân gia tu chính là. Lâm Tố Khinh lầm bầm âm thanh, quay người lại đã rời mộng cảnh. Vân Trung quân cũng nhịn không được nhẹ kêu âm thanh. Nàng làm sao đi ra đều không cần ta đưa tiễn sao? Ngô Vọng cười cười, đối như vậy việc nhỏ cũng không để ý. Lâm Tố Khinh cho dù có cho dù tốt thiên phú, nàng không chịu cố gắng khai phát, vậy cũng chỉ có thể mẫn vì mọi người, làm phổ thông tuyệt sắc nữ tu thôi. Lão ca thay ta chằm chằm tốt Trung Sơn thế cục, ta tiếp tục tu hành. Nhanh thiên tiên, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, mơ u bàn tay chống đỡ tại trên đầu gối, song trưởng chậm rãi mở ra, bàn tay phải âm dương, bàn tay trái tinh thần, trong cơ thể hắn viêm đế lệnh, vẫn như cũ là bị hắn phong ấn trạng thái. Thế là, bình thường tuế nguyệt tốc độ chảy 3 năm sau, một vệt thần quang xuyên qua thiên khung, đem Bắc Giã ban ngày theo càng sáng hơn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?